Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, chương 711, The Gunner vòng lặp vô hạn liên. La Thành La tin cái này hai huynh đệ Tư Đồ Vân Binh rất bình thường thích. Thích thiên phú của bọn hắn, thích bọn hắn tại hoàn cảnh xa lạ hạ thản nhiên đối mặt không sợ. Cũng càng thích bọn hắn đem bóng đá coi là duy nhất. Bọn hắn từ nhỏ kỳ thật không có tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện. Nhưng là tại hắn 6 tuổi thời điểm phụ mẫu đưa cho bọn hắn một kiện lễ vật. Bóng đá, hai đứa bé không có khác đồ chơi. Nhà ở tại vùng ngoại thành có đầy đủ rộng lớn sân bãi để hai huynh đệ một mực chơi bóng đá. Về sau bóng đá tranh tài liền thành hai người thích xem nhất tiết mục TV. Bọn hắn sẽ đi bắt trước ngôi sao bóng đá dẫn bóng kỹ xảo. Rất nhiều kỹ thuật bóng đều là tự mình tìm tòi cùng ma luyện ra tới. Bọn hắn tựa như là ngọc thô, chờ đợi lấy Tư Đồ Vân Binh tinh điêu tế trác. Bọn hắn tiến vào Liverpool thanh huấn hệ thống, cũng là không tính là tuyệt đối lạ lẫm. Dù sao tại đội thanh niên cũng có được Trung Quốc huấn luyện viên. Chỉ bất quá không có khả năng đem tinh lực đều để trên người bọn hắn. Đã bước vào tháng 4, Liverpool trở lại thi đấu vòng tròn bên trong đầu tiên muốn làm khách điều khiêu chiến Arsenal. Arsenal đồng dạng là tranh tứ hành trong hàng đội bóng. Đương Chelsea đã hất ra hạng 3 Manchester City vượt qua 10 điểm lúc. Mùa giải cuối cùng thua quan giai đoạn tranh quan tiêu điểm tự nhiên là chỉ tồn tại ở Tư Đồ Vân Binh. Xuất lĩnh Liverpool cùng Mourinho xuất lĩnh Chelsea trên thân. Lúc trước Tư Đồ Vân Binh ngược lại là không tiếp tục đối Wenger khởi xướng khiêu khích. Liverpool khi tiến vào sau 4 tháng tiết tấu liền sẽ tăng tốc. Tại trung tuần bắt đầu, Champions League đấu vòng loại, Cup FA bán kết, tranh quan bắn vọt. Hiện tại, Tư Đồ Vân Binh nhất định phải đem tinh lực đều đặt ở mình đội bóng trên thân. Wenger lúc trước tự nhiên cũng không dám phát ngôn bừa bãi. Sợ bị Tư Đồ Vân Binh về đổi, làm không tốt sẽ mất hết mặt mũi. Dù sao Arsenal chính là tranh 4, điểm này không thể nghi ngờ. Đối mặt đầu lĩnh Liverpool vẫn là điệu thấp một chút tốt. Đường Tư Đồ Vân Binh xuất đội đi vào Emirates Stadium về sau. Bởi vì FIFA tranh tài ngày ảnh hưởng, hắn tại bài binh bố trận bên trên có giữ lại thủ môn Ter Stegen, hậu vệ Azpilicueta, Van Dijk, Benatia, Robertson, giữa trận Eriksen, Kante, Henderson, tiên phong Mbappe, Lewandowski, Gareth Bale. Trên cơ bản đi tới đi lui Nam Mỹ hoặc là châu Phi cầu thủ đều bị tuyết tàng. Arsenal đội hình thì nhìn cũng rất tốt. Kỳ thật y theo Arsenal thành viên tổ chức, chỉ cần có thể phát huy ổn định, đồng thời trên phương diện chiến thuật càng thiết thực một chút. Như vậy bọn hắn cũng không phải tuyệt đối không cách nào tranh quan. Chỉ tiếc Arsenal luôn luôn tại một cái mùa giải bên trong xuất hiện dạng này hoặc dạng kia vấn đề. Trạng thái rất khó có ổn định bảo hộ. Tựa như Mourinho trên cơ bản không có trên phương diện chiến thuật có rõ ràng đột phá. Nhưng Chelsea trên cơ bản là trạng thái ổn định, chỉ xuất hiện 3 động ngắn ngủi, cho nên bọn hắn là tranh quan đội bóng. Arsenal hôm nay tọa trấn sân nhà xuất ra đầu tiên 433. Xem ra so sánh thi đấu vẫn rất có dã tâm. Thủ môn Ospina, hậu vệ Bellerin, Mertesacker, Koscielny, Monreal, giữa trận Coquelin, Ozil, Ramsey, tiên phong Sanchez, Giroud, Casola. Bản mùa giải Tư Đồ Vân Binh xuất đội cùng Wenger Arsenal giao phong chiến tích kỳ thật coi như không tệ. Community siêu nghịch chuyển Arsenal. Thi đấu vòng tròn trên nửa trình giao phong bên trong cũng là cái sau vượt cái trước cuối cùng san. Đều tỷ số điểm số bảo vệ sân nhà bất bại kim thân. Nhưng nhìn tranh tài giao phong quá trình thì quả thật có chút để Liverpool cảm thấy khó xử. ngoại trừ Community Shield cuối cùng nghịch chuyển thời gian ngắn bên ngoài, tranh tài thời gian khác bên trong, Liverpool không có dẫn trước qua, mà lại phần lớn thời gian ở vào lạc hậu. Cho dù điều này có thể thể hiện ra Liverpool dẻo dai, nhưng đối với một chi siêu cấp cường đội mà nói, biểu hiện như vậy cũng không thể có mãnh liệt sức thuyết phục. Cho nên hôm nay đến thăm Emirates Stadium, Tư Đồ Vân Binh đối đội bóng yêu cầu rất bình thường cao. Dù là đội bóng tại đội hình ra sân nhân viên lựa chọn bên trên hơi có chỗ giữ lại, nhưng hắn tin tưởng vững chắc Liverpool là có năng lực tại sân khách đối Arsenal tiến hành áp chế. Wenger ngồi tại huấn luyện viên trên ghế xoa xoa tay hơi có vẻ khẩn trương. Có lẽ là hưng phấn. Không thể phủ nhận, dù là Vung Senna không phải Liverpool tranh quan đối thủ, nhưng bản mùa giải Arsenal lại là đem Liverpool hai độ bước đến qua cực kỳ khó xử tình cảnh đội bóng. Có lẽ cuối cùng Arsenal từ khe hở bên trong chạy đi thắng lợi làm bọn hắn lần nữa đối mặt Liverpool. Lúc toàn đội trên dưới đều cực kỳ phấn khởi, bọn hắn khát vọng lại cố gắng chút, trả lại ra nhiều chút, từ nước Anh vương giả đội bóng trên thân lấy được kia thắng lợi huy hoàng. Tranh tài bắt đầu, Emirates Stadium không khí cuồng nhiệt, Liverpool fan bóng đá cũng đối Arsenal lau mắt mà nhìn, không thể không thừa nhận, Arsenal bản mùa giải thắng được tôn kính của bọn họ. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, Tư Đồ Vân Binh sẽ thu hồi hắn tại năm ngoái mùa hè đối Arsenal đánh giá. Cho dù là bọn họ quang mang luôn luôn như vậy chợt lóe lên, nhưng hết lần này tới lần khác tại Liverpool trước mặt là như vậy chói mắt. Liverpool đã suýt nữa trên người Arsenal thất bại, có lẽ đem trên nửa mùa giải thế hòa trong lòng bọn họ đã xem như là lật thuyền trong mương. Hôm nay đương nhiên sẽ không có chút phớt lờ. Arsenal tại sân nhà đánh cực kỳ thiết thực. Có lẽ đối mặt toàn Premiership tất cả đối thủ lúc, duy chỉ có đối mặt Liverpool sẽ đánh đến như thế thiết thực. Bọn hắn có thể dễ dàng bị Chelsea đánh tan, bởi vì Wenger đối Mourinho bóng đá triết học chẳng thèm ngó tới. Thanh cao lý tưởng chết bởi hiệu quả và lợi ích con buôn. Có chết cũng vinh dự, mặc kệ có mấy phần tự sướng tinh thần, nhưng Wenger chưa từng sẽ thừa nhận Mourinho đội bóng so với hắn đội bóng ưu tú. Nhưng Tư Đồ Vân Binh Liverpool khác biệt, Wenger tại Tư Đồ Vân Binh trước mặt thanh cao không nổi. Kia thế công bóng đá mộng tưởng bỉ ngạn, Tư Đồ Vân Binh đã ngăn lại qua, cắm lên mình vương kỳ về sau. Hắn lại đi hướng một cái khác bỉ ngạn, miệng cầm đánh cho lại đối chọi gay gắt. Wenger nội tâm không cách nào phủ nhận hắn đối Tư Đồ Vân Binh kính nể cùng thán phục. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn nguyện ý hạ thấp tư thái đi đánh bại địch nhân như vậy. Nhưng hắn tuyệt nhiên nghĩ không ra, phấn khởi Arsenal tại sân nhà có lẽ đã hoàn thành 90% công việc. Nhưng là tuổi trẻ tiểu tướng Coquelin xúc động táo bạo lại tống táng toàn đội cố gắng. Đường Coquelin ở giữa sân mạnh mẽ đâm tới lúc, đối mặt tầm thường đối thủ có lẽ sẽ 10 phần đề chấn sĩ khí. Sẽ tỏa sáng một chút, Arsenal ngày càng mờ nhạt thiết huyết. Nhưng đối mặt Liverpool đối thủ như vậy, hơn nữa là tại Liverpool có thể chủ động trưởng khống thế cuộc tình huống dưới. Nhất muội địa nhiệt máu ngược lại có hại vô ích. Bọn hắn càng cần chính là đoàn kết ăn ý, mà không phải rất thích tàn nhẫn tranh đấu cá nhân chủ nghĩa. Tranh tài phút thứ 29 lúc, tại hai đội lâm vào giằng co hồi lâu thời điểm, Coquelin tùy tiện bên trên đoạt mất đi khu vực phòng thủ vị trí thời điểm. Eriksen ở giữa sân nhanh chóng trước chen vào. Henderson tỉnh táo một cước thẳng truyền đưa bóng đưa đi Coquelin sau lưng lỗ hổng khu vực. Đường Ramsey lại hiệp phòng lúc thì xảy ra bị động. Eriksen thuận thế đưa bóng xéo xuống một nhóm, lại cắt ngang biến hướng cùng Ramsey gặp thoáng qua. Lewandowski vừa đúng đem cầu xéo xuống về gõ. Cầu quyền lần nữa trở lại Eriksen dưới chân. Mbappe nhanh chóng bên trong cắt phản Việt vị thành công. Trước sau đều khó khăn, Mertesacker không thể phủ kín ở Eriksen thẳng nhét rượu truyền. Lại quay người, đập vào mi mắt Mbappe, bóng lưng phảng phất giống như thoáng hiện mà tới. Mertesacker quay người chậm, thiếu hụt bị phóng đại đến cực hạn. Nếu như Arsenal không thể tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực phong tỏa ngăn cản Liverpool uy hiếp cầu chuyển vận, như vậy Mertesacker tuyệt đối sẽ bị Liverpool một lần lại một lần đánh xuyên qua phòng tuyến. Lúc này liền đột hiện ra Coquelin tùy tiện bên trên đoạt mang đến ác liệt hậu quả. Mbappe đã có lên chân sút gôn cơ hội. Hắn lại lập tức đem cầu quét ngang phía trước cầu môn trung lộ khu vực. Nhanh chóng trước chen vào Lewandowski ngã xuống đất, sẻng bắn đưa bóng đưa vào cầu môn trung lộ. Lệch trái hạ vị đưa. Ospina thật sự là vô lực hồi thiên. Khoảng cách quá gần quá gần. Căn bản không có thời gian phản ứng. Liverpool tại Emirates Stadium trước tiếp theo thành. Lewandowski cùng Mbappe cười vỗ tay chúc mừng, hình tượng khiến The Gunner fan bóng đá vẻ mặt hốt hoảng. Cái kia bị nước Pháp truyền thông cho rằng là kế tiếp Henry người trẻ tuổi, khả năng càng nhiều sẽ chỉ làm Arsenal fan bóng đá hoài niệm Henry. Phảng phất trước mắt còn có thể hiện ra Henry tư thế oai hùng. Hết thảy phảng phất ngay tại hôm qua. Nhưng lấy lại tinh thần mới ý thức tới Henry đã rời đi 8 năm. 8 năm qua, Wenger không ngừng mà đào móc, mài giũa, cải tạo, chăm chỉ không ngừng tìm kiếm lấy. Chờ mong mới Henry tại Emirates Stadium sinh ra. Nhưng đảo mắt nhìn lại, Emirates Stadium bên ngoài Henry pho tượng vẫn như cũ là bị người hoài niệm đối tượng. Không thể thay thế. Bất quá tại gần như tuyệt vọng biên giới, The Gunner cũng hầu như là dựng dục hy vọng. Ozil, Sanchez, Ramsey, Giroud đều là cái này đến cái khác hy vọng. Hiện tại, còn có Bellerin, vị này vừa đầy 20 tuổi Tây Ban Nha hậu vệ biên tại đội bóng lạc hậu vận may sông đấu bò. Có như ấy một hai lần trợ công giết tới trước trận lúc có chút làm cho người hai mắt tỏa sáng. Chỉ tiếc Robertson cũng không phải là Ngô Hạ A Mông, cũng không để cho Bellerin trình diễn rung động biểu diễn. Hắn phát huy dừng bước tại đặc sắc trình độ này, sau đó liền tuổi trẻ đại giới. Tranh tài phút thứ 41, Bellerin trợ công đến trước trận lưu lại khu vực phòng thủ lỗ hổng bị Gareth Bale lợi dụng. Đầy đủ khởi động thời gian, đầy đủ đột phá không gian. Gareth Bale tại tiếp ứng Henderson chuyền bóng sau dọc theo cánh trái đem dẫn bóng tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, khi hắn phảng phất mang theo cả tòa sân bóng tại hướng về phía trước di chuyển nhanh chóng lúc. Arsenal phòng tuyến như chim sợ cành cong vội vàng lui về. Tại lui về tới trình độ nhất định sau lại chỉ có thể lập tức bên trên đoạt. Koscielny để sẻng không thể ngăn cản Gareth Bale. Will cự tinh chọn cầu nhảy vọt né tránh Koscielny để sàng. Vượt qua trên thân thể đối phương phương. Quang mang bắn ra bốn phía. Lại lội cầu bên trong cắt giết vào vùng cấm địa sườn trái về sau. Mertesacker di động đến tiến hành phủ kín. Gareth Bale vô tư đem cầu hoành gõ cho trung lộ theo vào Lewandowski. Từ phía sau ngừng cầu điều chỉnh về sau tại Ospina xuất kích nửa đường lúc một cước thấp bắn đưa. Bóng đưa vào cầu môn dưới góc phải. Lewandowski như là một vị sát thủ. Tại thích hợp thời cơ xuất hiện tại thích hợp địa điểm. Sau đó dùng thích hợp phương thức đưa bóng đưa vào đối thủ cầu môn bên trong. Một đao mất mạng. Không có giả vờ giả vịt hoa lệ. Không có phức tạp dư thừa động tác. Giản dị giống một đài dẫn bóng máy móc, hướng toàn thế giới tuyên cáo, ta chỉ phụ trách dẫn bóng. Ngồi tại huấn luyện viên trên ghế, Wenger ngửa ra sau nhìn trời, đầy mặt phiền muộn. Tại bọn hắn cái này cấp bậc chiến đấu bên trong, Ozil có lẽ rất bình thường mấu chốt, Sanchez cũng rất trọng yếu, nhưng là Liverpool không có khả năng để bọn hắn lần lượt tái diễn trước đây kỹ kinh tứ tòa. vậy đơn giản tựa như là không có đầu óc lặp đi lặp lại tại một cái hố bên trong té ngã không đứng dậy được. Ngược lại là những ánh sáng kia ảm đạm vị trí so đấu trở thành chiến cuộc mấu chốt bước ngoặt. Arsenal hai tên tuổi trẻ cầu thủ để bọn hắn bỏ ra trầm thống đại giới. Mà Liverpool lấy càng thành thục biểu hiện bắt bọn hắn lại sai lầm một kích phải trúng. Cái này giống như là Arsenal nhiều năm trước tới nay không cách nào thoát đi vòng lặp vô hạn liên. Cái này vòng lặp vô hạn liên điểm xuất phát có thể là Vieira lao tới Torino bắt đầu từ ngày đó. Điểm cuối cùng sẽ ở nơi nào? Không có ai biết, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN